Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1660, Trường Nhạc Công Chúa Giữ Vững. Tổ thần trong điện, người mặc ám sắc tổ thần điện phục sức Trường Nhạc Công Chúa. Chậm rãi bước vào tổ thần điện thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương căn phòng của Đại Thủ Tế. Đây là ta mới vừa định ra tổ thần điện hạ rất linh điện bên cạnh. Trái phải, đại chủ tế nhân tuyển, ngươi xem qua đóng dấu sau khi ta liền có thể chính thức bổ nhiệm. Trường Nhạc Công Chúa nói, thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương gật đầu một cái. Hiện lên vẻ tươi cười, ngươi bây giờ là rất linh điện đệ nhất phó điện chủ. Cho nên bên cạnh, trái phải, đại chủ tế nhân tuyển, lẽ ra phải do ngươi tới đảm nhiệm, lời còn chưa nói hết. Thần niệm vừa mới chìm vào ngọc giản thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương nụ cười biến thành cười khổ. Như vậy tựa hồ không ổn đâu. Bách Tương cười khổ nói, đây là các ngươi đáp ứng ban đầu ta. Rất linh điện bên cạnh, trái phải, đại chủ tế toàn bộ để ta làm bổ nhiệm. Ta mới đảm nhiệm rồi rất linh điện đệ nhất phó điện chủ. Trường Nhạc thanh âm nhu nhu, nhưng là nhu nhu thanh âm của bên trong, lại lộ ra một loại vô pháp thay đổi giữ vững. Bên phải đại chủ tế nhân tuyển không thành vấn đề, nhưng là bên trái đại chủ tế nhân tuyển, có thể hay không đổi một cái. Lão phu minh bạch ý của ngươi, cũng biết ý nghĩ của ngươi, nhưng cứng như vậy giang đi xuống. Một khi ép Nhật Nguyệt Thần Quân mời ra đạo tổ thi triển kia nghịch chuyển thiên địa thời gian tạo hóa thần thuật, vậy làm phiền có thể to lắm. Tin tưởng ngươi cũng biết, sự kiện kia, bản thân liền là Diệp Chân tên hỗn tiểu tử kia làm. Bất quá tay chân coi như không chút tạp chất, không lưu lại quá trực tiếp, căn cứ chính xác theo. Nhưng là, Thiên Miếu một lần này thái độ vô cùng kiên quyết. Nói tới chỗ này, thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương lần nữa nở nụ cười khổ. Bất quá có thể lý giải, ngươi ngẫm lại xem a, nếu là chúng ta tổ thần điện hạ bên một cái phân điện, nếu như bị người tàn sát hết, không có hoài nghi đối tượng thì thôi, nếu là có hoài nghi đối tượng, dù là chính là liều mạng mời ra Thái Cổ Thánh Tế, phải tìm lại được cái này vùng mới có thể thoáng có chút vãn hồi. Cho nên, vừa chính là như ngươi vậy bổ nhiệm, cũng chỉ có thể kéo thời gian dài hơn một chút, nhưng sự tình lại sẽ hỏng bét hơn. Có thể kéo một chút thời gian liền kéo một chút thời gian. Hơn nữa, chỉ cần đem Diệp Chân bổ nhiệm làm ta rất linh điện bên trái đại chủ tế. Đến lúc đó, một khi bọn họ mời ra đạo tổ, chúng ta đây liền có thể thuận lý thành chương đánh thức Thái Cổ Thánh Tế. Trường Nhạc Công Chúa chậm rãi nói, thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đánh thức Thái Cổ Thánh Tế. Người biết đánh thức Thái Cổ Thánh Tế giá bao lớn sao? Thái Cổ Thánh Tế, đây chính là không phải là diệt quốc họa không thể đánh thức. Hơn nữa, mấu chốt nhất là chân tướng cùng đạo lý thật ra thì ở Thiên Miếu bên kia. Ngươi coi như đánh thức Thái Cổ Thánh Tế cũng là phí công a. Bách Tương khuyên nhủ, chỉ cần có thời gian, cuối cùng sẽ có biện pháp. Đại Thủ Tế, đây là ngươi đáp ứng ta. Trường Nhạc Công Chúa kiên trì nói. Này, Bách Tương nở nụ cười khổ. Hắn mơ hồ biết đạo Diệp thật với Trường Nhạc quan hệ không giống nhau, nhưng không nghĩ tới, Trường Nhạc thật không ngờ quyết tuyệt, cho lão phu mạo muội hỏi một câu, Trường Nhạc ngươi và tiểu tử kia đã tư định suốt đời rồi hả? Bách Tương hỏi, Trường Nhạc công chúa chậm rãi lắc đầu một cái, không có, vậy là các ngươi có nghiệt duyên, làm thành trưởng bối, cho dù không tiện hỏi, nhưng Bách Tương hay lại là đen nét mặt già nua hỏi cái vấn đề này. Không có, Trường Nhạc công chúa tiếp tục lắc đầu, lão phu kia không hiểu, ngươi vì sao nhất định phải đảm bảo hắn, phải biết, như ngươi vậy bảo vệ đi, là không có kết quả đấy. Hơn nữa, chúng ta tổ thần điện cũng không phải là không có chuẩn bị. Một khi đến không thể không đem Diệp Chân giao ra thời điểm. Thiên miếu mang đi chỉ có thể là Diệp Chân nhục thân. Mà Diệp Chân thần hồn là sẽ bị chúng ta dưới sự bảo vệ đến. Chờ đợi thời cơ thích hợp lại để cho hắn đoạt xá trọng sinh. Lão Phu cảm thấy, làm như vậy tốt nhất. Giá nhỏ ớt, Diệp Chân cũng có thể còn sống. So với ngươi cứng đối cứng cuối cùng ai cũng không bảo vệ nổi tới mạnh hơn nhiều. Nói xong, Bách Tường cứ nhìn Trường Nhạc công chúa. Đợi quyết đoán của nàng, Trường Nhạc công chúa cũng không có cân nhắc thời gian quá dài. Liền chậm rãi lắc đầu. Hắn sẽ không thích, một khi mất đi nhục thân, hắn võ đạo chi lộ sẽ hoa lên số câu. Hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cái kết quả này. Hơn nữa, ngươi để cho hắn cả đời mai danh ẩn tính tham sống sợ chết. Vậy cùng giết hắn đi không có gì khác biệt. Thà như vậy, còn không bằng để cho hắn lấy đồ lục thiên miếu phân tự tội danh. Quang minh chính đại chết ở thiên miếu trong tay. Như vậy, hắn vẫn một cái anh hùng. Trường Nhạc công chúa nói, ngươi thật đúng là đủ rồi biết hắn. Bách Tương cười khổ nói. Cho dù ai ở ma tộc cái đó ăn bữa hôm lo bữa mai địa phương sống chung đã hơn một năm, cũng sẽ vô cùng hiểu. Trường Nhạc công chúa nói, vậy ngươi xuống tử lực đảm bảo hắn, là nguyên nhân này sao? Bách Tương hỏi, ta là một cái trong lòng chim hoàng yến, mà hắn là mở ra lồng chim để cho ta có thể ngao du thiên địa chính là cái kia người. Hơn nữa, ta thích hắn. Trường Nhạc công chúa trên gương mặt tươi cười xoay mình hiện lên một tia đỏ ửng. Thấy vậy, Bách Tương thống khổ vỗ trán một cái. Này ngươi đây kêu lão phu như thế nào cho phải, này chung quy là không có kết quả. Các ngươi cũng không khả năng có kết quả. Có không có kết quả ta bất kể. Nhưng bây giờ, ngươi trước đem đáp ứng ta sự tình thực hiện. Nếu không, ước định của chúng ta lúc trước. Xóa bỏ, không muốn ép ta hướng thiên miếu xanh xuyên thấu qua đỉnh. Này bên cạnh, trái phải, đại chủ tế bổ nhiệm, là ta hoàn toàn gia nhập tổ thần điện ký hiệu. Trường Nhạc công chúa dùng một loại vô cùng kiên, nghị giọng, thủ tịch đại nhật tế ti Bách Tương vẻ mặt, xoay mình trở nên vô cùng nghiêm túc. Trường Nhạc công chúa thu được man tộc thánh truyền thừa sau khi đã người mang tạo hóa chi lực, bước vào tạo hóa cảnh là sớm tối sự tình. Cho nên, vô luận là thiên miếu hay lại là tổ thần điện, đều tại tranh thủ Trường Nhạc công chúa. Duyên với xuất thân duyên cớ, Trường Nhạc công chúa gia nhập tổ thần điện. Nhưng lúc này Trường Nhạc công chúa ở Bách Tương trước mặt nói như vậy. Trọng đề chuyện này, dùng cái này chuyện làm uy hiếp. Đã đại biểu Trường Nhạc công chúa quyết tâm. Mấy hơi sau khi Trường Nhạc công chúa nắm Bách Tương ra chỉ ấn tỷ bổ nhiệm ngọc giản rời đi, chỉ để lại thủ tịch đại nhật tế ti Bách Tương một người ở nơi nào thống khổ đấm đầu. Lão phu làm sao biết đáp ứng loại này không thể tưởng tượng nổi yêu cầu đây. Lần này sợ là thật náo nhiệt rồi. Mà sự thái sợ là muốn mất khống chế. Dịch quán bên trong, do thiên miếu hai vị đại thần sư tự mình xuất thủ, đem Diệp Chân yêu cầu tòa kia tĩnh thất trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới, thậm chí mỗi một viên cho bụi, cũng lục soát khắp, xác nhận không có bất kỳ ẩn núp sau khi, lúc này mới rút ra tĩnh thất, để cho Diệp Chân tiến vào. Bất quá, đại thần sư thủ sáng chói thần niệm lại thời thời khắc khắc bao phủ ở nơi này đang lúc tĩnh thất trong trong ngoài ngoài. Đừng nói là bất kỳ lực lượng nào ba động, chính là một hạt bụi trôi lơ lửng cũng chạy không thoát đại thần sư thần niệm quan sát. Trừ lần đó ra, trên trời, dưới đất mọi người có một vị đạo cảnh cấp bậc đại thần sư thời khắc trông coi. Bọn họ làm như vậy cũng không phải là vì phòng ngừa Diệp Chân chạy trốn. Có thủ sáng chói đại thần sư nhìn chằm chằm Diệp Chân. Diệp Chân là không có bất kỳ một chút chạy trốn cơ hội cùng có thể. bọn họ là vì phòng ngừa Diệp Chân bị ám sát, dựa theo Đại Chu trước sau như một đi tiểu tính, một khi có vài người nhất định phải giao cho Thiên Miếu thời điểm. Đến cuối cùng, sẽ giao cho Thiên Miếu một cỗ thi thể. Đây là Đại Chu nhất quán giữ thái độ cứng rắn đi tiểu tính. Nếu là thật đến nhất định phải giao ra Diệp Chân thời điểm, Đại Chu trước hết chủ động giết chết Diệp Chân, sau đó sẽ đem Diệp Chân thi thể giao cho Thiên Miếu. Như vậy sự tình lúc trước ít nhất xảy ra 13 lần trở lên. Bọn họ lần này sở dĩ phái nhiều như vậy đại thần sư cùng thần sư tới, không chỉ là vì nhìn chằm chằm Diệp Chân, mà là vì phòng ngừa Đại Chu lần nữa thi triển loại này kẻ đáng ghét tay đoạn. Đồng thời, Đại Chu phái tới tuần tra ti cao thủ cùng hình bộ cao thủ, cũng là bọn họ phòng bị đối tượng. Bên trong tĩnh thất, Diệp Chân ngồi xếp bằng ngồi vào chỗ của mình, lần nữa bắt đầu sửa sang lại kế hoạch. Nhận được báo cáo công việc thánh chỉ, còn có Ngư Chiêu Ân nhắc nhở sau khi, Diệp Chân ở ngũ tiên đảo ngây ngô kia 2 tháng, cũng không phải là uổng phí. Diệp Chân ở nơi nào, mỗi ngày đều sẽ dành thời gian suy diễn chuyện này khả năng phát triển phương hướng. Mặc dù bây giờ tình hình không có đẩy diễn xuất đến, nhưng là Diệp Chân tự cứu phương án, nhưng là làm 7 bộ, mà tình huống trước mắt xuống, có thể đủ lên tự cứu phương án, chỉ có 2 bộ rồi. Trong đó 1 bộ là xấu nhất dưới tình huống, ai cũng vô pháp bảo vệ Diệp Chân dưới tình huống. Diệp Chân chỉ có thể vận dụng chiến hồn huyết kỳ quay về thượng cổ ma thần trong điện, trốn qua một kiếp này. Đương nhiên, Diệp Chân trước mắt ở chạy vào rừng đại lục khổ cực đánh liều xuống hết thảy các thứ này, đều phải toàn bộ buông tha. Đó là xấu nhất dưới tình huống mới có thể vận dụng bảo vệ tánh mạng phương án. Trước mắt tình hình như thế, còn có dị chủng tự cứu phương án, một cái vô cùng nguy hiểm tự cứu phương án, Diệp Chân cũng định bắt đầu sử dụng cái này nguy hiểm tự cứu phương án. Từ hắn trưởng quạc tên kia thần sư bắt đầu, tự cứu phương án đã bắt đầu. Bây giờ, Diệp Chân cái này tự cứu phương án bước kế tiếp là muốn như thế nào đại thần sư thủ sáng chói thần niệm dưới sự giám thị, dùng phân thân thay đổi bản tôn, sau đó ở 3 vị đại thần sư dưới sự giám thị, thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này. Đương nhiên, Diệp Chân không phải là muốn chạy trốn, mà là đại sự muốn làm. Nhưng tình huống bây giờ là không cân nhắc đến tiếp sau này muốn làm ra đại sự kiện, chỉ trước mắt bước này rất khó, một chút xíu sóng linh lực cũng sẽ đưa tới đại thần sư thủ sáng chói chú ý của. Đây chính là đạo cảnh cường giả a. Đang lúc Diệp Chân sầu mi khổ tư thời điểm, dịch quán bên ngoài xoay mình nổi lên rối loạn tưng bừng, vừa mới an định lại liền lại nổi lên gợn sóng. Cái này làm cho đại thần sư thủ sáng chói rất khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Bổn tọa không phải đã nói, bất luận kẻ nào không phải đến gần chỗ ngồi này dịch quán sao? Dám cưỡng ép đến gần người, giết chết không bị tội sao? Đại thần sư thủ sáng chói quát lên, trở về đại thần sư, là Trường Nhạc công chúa, chúng ta không ngăn được. Tên kia thần sư vẻ mặt có chút lúng túng, Trường Nhạc công chúa, nàng tới làm gì? Nếu người tới là Trường Nhạc công chúa, vậy những thứ này giống vậy thần sư thật đúng là không ngăn được. Trường Nhạc công chúa thân phận, nhưng là phi thường đặc thù. Hơn 1 năm trước, nhân tôn hoàng Cơ Long xuống 1 đạo thánh chỉ, Trường Nhạc công chúa vì nước ưu tư, đặc biệt cho phép kỳ hành hoàng tử chuyện. Đại Chu công chúa bình thường không có tham nghị hướng chuyện tư cách, nhưng có cái này thánh chỉ, liền đại biểu Trường Nhạc công chúa có hoàng tử vậy thân phận, có thể giống như hoàng tử như thế tham nghị hướng chuyện. Đại Chu hoàng tử rất nhiều, công chúa cũng rất nhiều, nhưng là có thể đi hoàng tử chuyện công chúa, có lại chỉ có Trường Nhạc công chúa 1 vị, vị phần lập tức cũng không giống nhau. Hơn nữa, Trường Nhạc công chúa ở tổ thần trong điện cũng có không nhất thiết thân phận. Này thân phận đôi kết hợp, quyết định Trường Nhạc công chúa không phải người bình thường có thể ngăn trở. Liền lúc này công phu, ồn ào náo động đội ngũ liền xuất hiện ở dịch quán cửa. Chỉ nhìn một cái, đại thần sư thủ sáng chói liền sợ ngây người. Tổ thần điện sắc phong nghi thức. Thế nào tới nơi này? Đây là muốn làm gì? Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.